Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 239, Tiên Công. Ngươi vì sao muốn sờ? Ngươi đã minh bạch liền tốt, ta cũng không cần cho ngươi giải thích nhiều, ngươi cần phải có một cái thị nữ tâm tính, đừng cho ngươi làm cái này, ngươi do dự không quyết. Kêu ngươi làm cái kia, ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi là người hầu, ta là chủ, ngươi phàm là, ta là tiên, cảnh sát nhớ kỹ trong lòng. Lâm Phàm đem kỷ hiểu phù từ không trung buông xuống tới, đem máy tính chờ thiết bị thu hồi tới, hiểu phù nhất định cảnh sát nhớ tiên công nói, là một cái trung thành không hai thị nữ. Kỳ hiểu phù trong lòng âm thầm kiên định nói, hôn ta một cái, Lâm Phàm nói ra, vừa mới hạ quyết tâm kỳ hiểu phù sững sờ, tức khắc thẹn thùng lên tương đương tới, có chút không biết làm sao, Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, mới vừa cùng ngươi nói, ngươi lập tức liền quên, ta muốn ngươi cái này tùy tùng nữ có cái gì dùng, hiểu phù tâm thuộc người khác. Tiên công là ta ân nhân cứu mạng, hiểu phù sao dám mạo phạm, kỳ hiểu phù ôm quyền khom lưng, một mặt cung kính khiêm tốn nói, ta mệnh lệnh, ngươi nghe là không nghe, chỉ cần cho ta những lời này liền được. Lâm Phàm không thích lề mề chậm chạp, nếu như kỳ hiểu phù không hợp tâm ý của hắn, hắn liền đút vào, tuyệt không hai lời, chỉ có cán thương mới có thể ra chính sách. Mặc dù những lời này dùng ở đây không phải đặc biệt thỏa đáng. Hiểu phù minh bạch, cái này liền làm, mạo phạm tiên đất công phương. Cầu tiên công không cần trách cứ hiểu phù. Kỳ hiểu phù trong lòng phức tạp, đã là thẹn thùng, cũng là cho bản thân chống sức lực. Kỳ hiểu phù, nhân gia là người ân nhân cứu mạng. Hắn là tiên nhân, mà chính người bất quá là một phàm nhân. Không cần chống lại tiên nhân ý chỉ, tiên nhân làm việc cùng phàm nhân bất đồng, liền thân thể ngươi đều có thể thản nhiên nhìn xem, hôn một cái lại tính là cái gì, nhớ kỹ, ngươi là người hầu, ngươi là thị nữ, ngươi là tiên nhân thị nữ, kỳ hiểu phù hướng đi Lâm Phàm, ánh mắt không dám nhìn thẳng tiên công, tâm lý không ngừng mà thuyết phục bản thân. Nàng nhẹ nhàng tại Lâm Phàm mặt bên trên điểm một cái. Sau đó rời đi, tốt, tính ngươi quá quan, Lâm Phàm không làm khó dễ. Chậm rãi tới đi, cổ đại nữ tử đều là dạng này, bất quá dạng này mới có ý tứ. Hắn muốn khiến kỳ hiểu phù từng giờ từng phút phục tùng hắn. Chậm rãi để cho nàng mở ra trái tim, Lâm Phàm vừa mới dùng vệ tinh tra xét tình huống chung quanh. Nơi này xung quanh trăm dặm không có một gia đình, trừ bọn họ, không có có người khác. Lâm Phàm chặt một chút cây trúc, rất nhanh liền xây dựng lên một tòa đơn giản phòng trúc. Hắn có rèn đúc, kiến trúc chờ các phương diện năng lực, xây dựng một cái tiểu phòng trúc nhỏ không hề tính là gì. Không, cầu hoa tươi không, tiến vào. Lâm Phàm nói ra, nga, kỳ hiểu phù đã nhìn ngốc. Đây là nàng đời này thấy qua nhanh nhất xây dựng phòng cảnh tượng. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra một cái giường. Hắn đương nhiên là có thể dùng cây trúc làm giường. Bất quá vẫn là đồng tước đài đồ bên trong dùng thoải mái. Tiên công thoạt đầu giống như cũng là biến ra đồ vật ra tới. Đây chính là tiên pháp sao? Kỳ hiểu phù trong lòng nghĩ nói. Không, ngươi cần bao nhiêu năm nội lực mới có thể cho ta sờ ngươi bộ ngực. Lâm Phàm ngồi ở bên giường hỏi. A, kỳ hiểu phù kinh hô lên tới. Đây là vấn đề gì? Tiên công làm sao sẽ hỏi ra vấn đề như vậy? Cái này nên để cho nàng trả lời như thế nào? Tiên công, ngươi vì sao muốn sờ? Kỳ hiểu phù kinh nghi nói, trong lòng hơi có chút khiếp đảm. Ân nhân là tiên nhân, có thể hắn giống như có chút quái quái, hành vi cùng phổ thông người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ tiên nhân đều là dạng này sao? Còn là tiên nhân đều có thất tình lục dục, cho nên đối với nàng mới như thế. Không đúng, không đúng, trên trời tiên nữ nguyên một đám đều so với ta xinh đẹp. Cũng không đúng, chẳng lẽ trên trời là không thể có nam nữ biểu tình, cho nên tiên người mới sẽ hạ phàm. Vẫn là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.